Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 236 nữ trang, nhị, canh 1, thư trừng màu đen tóc mái hạ thâm thúy hai tròng mắt nhìn chằm chằm buồng vệ sinh tả hữu đánh dấu. Hơi hơi cau mày, nhẹ nhấp môi mỏng, bên trái, biến thái, bên phải, vẫn là biến thái, vào bên trái. Ra tới một cái nữ như thế nào giải thích, vào bên phải, nàng đi vào hẳn là liền sẽ bị trở thành biến thái đánh chết đi. Đại huynh đệ ở chỗ này đứng làm gì đâu? Đám người sao? Một cái tùy tiện nam sinh đã đi tới, rất là tự quen thuộc hỏi, có phải hay không đồ vật quá nhiều? Bên kia có gửi chỗ, thư trừng quay đầu, đen nhánh con ngươi nhìn nam sinh liếc mắt một cái, ho khan hai tiếng, không có gì. Ta đi rồi, thật là cái kỳ quái người, nam sinh nhìn thiếu niên rời đi bóng dáng đôi mắt hiện lên. Nghi hoặc, lắc lắc đầu óc ý niệm, huýt sáo vào buồng vệ sinh, quản hắn như vậy nhiều đâu. Ngoặc kép, thiếu niên dẫn theo mấy mồm to túi quần áo về tới chính mình biệt thự. Vào buồng vệ sinh, kéo xuống buộc ngực vải bố trắng, nhanh nhẹn mang lên tóc giả, thay tân mua quần áo. Thư trừng mang lên đỉnh đầu nữ sinh tóc dài ôn nhuận khoác ở hai vai, nàng ngũ quan vốn là tinh xảo, cong vút nồng đậm lông mi, ánh mắt mang theo một chút mê người ý cười, khóe môi ngậm tà tứ tươi cười, nhìn qua tự mang tổng tiến công khí chàng, vốn dĩ thực đáng yêu quần áo mũ lại bị thiếu niên ngạnh sinh sinh xuyên ra một cổ xoáy khí. Thư trừng mày hơi hơi nhíu mày. Nhìn trong gương một chút đều không nguyễn manh nữ sinh, xít, nói tốt mặc vào tới thực nguyễn manh thực đáng yêu đâu. Cái kia người phục vụ cư nhiên lừa hắn, ngao ngao ngao tương đương đều không nguyễn manh đáng yêu như thế nào đi thăm dò A Tiểu Vinh. Thư trừng một phen kéo xuống tóc giả cùng mũ ném ở một bên. Cởi ra thật dày áo ngoài, ôm, nho nhỏ Vinh, ở trên giường lăn qua lăn lại. Màu đen tóc ngắn đã hỗn độn đến không thành bộ dáng. Thiếu niên một cái động thân từ trên giường cọ lên. Ngao ngao ngao tương đương A Tiểu Vinh thật sự cùng người chạy làm sao bây giờ. Cho nên A Tiểu Vinh hiện tại là bị nàng vạn cong vẫn là không có vạn cong. Nếu nàng xuyên nữ trang đi ngẫu nhiên gặp được A Tiểu Vinh bị A Tiểu Vinh phát hiện nàng là nữ sinh. Có thể hay không bị A Tiểu Vinh chán ghét. A Tiểu Vinh nói thích nàng có phải hay không chỉ là chơi chơi. Bằng không như thế nào đều không cho nàng ngủ. Thư trừng ôm nhìn qua nguyễn manh, nho nhỏ Vinh cau mày. Nỗ lực tự hỏi càng là không có manh mối. Thư trừng đơn giản nằm trên giường chuẩn bị ngủ. Màu đen sợi tóc có chút hỗn độn đáp ở trên trán. Cong vút nồng đậm lông mi hơi hơi rung động. Kia một đôi trong suốt mắt đen nhấp nháy, đôi tay ôm, nho nhỏ Vinh. Thiếu niên giờ phút này hoàn toàn đều không có ý thức được chính mình vô ý thức động tác chính là. Nàng vẫn luôn muốn tìm nguyễn manh cảm giác, rốt cuộc thiếu niên vẫn luôn cho rằng chính mình xoáy nước trời cao. Hơn nữa nàng có sao có thể sẽ thừa nhận chính mình sẽ cùng manh nhắc lên quan hệ. Nếu không phải tưởng thử A Tiểu Vinh có phải hay không tương đối thích nguyễn manh. Muội tử, nàng sao có thể đi mua nữ trang? Thiếu niên nằm ở trên giường ôm bị nàng cắt rớt tiểu đồi núi, nho nhỏ Vinh. Trầm thấp tiếng nói dầu dĩ. Nếu là A Tiểu Vinh ngươi dám cùng người chạy, ta khẳng định trước nữ, làm sao sát. Hừ, thiếu niên một tay trà đạp chính mình màu đen tóc ngắn. Đều nói. Những cái đó thích ngươi người đều là tưởng cùng ngươi lên giường mà thôi. Như thế nào không nghe đâu. Đều nói ta đương nhiên cùng các nàng không giống nhau. Những cái đó thích ngươi người đều là tưởng cùng ngươi lên giường mà thôi. Ta trên giường cũng đúng. Sofa cũng đúng. A Tiểu Vinh như thế nào liền không nghe đâu. Ngoặc kép, PS, nam thần, nói tốt này quần áo mặc vào thực nguyễn manh đâu. Nữ phục vụ, quần áo. Chính ngươi trường quá không trách ta lạc. Hết chương.